Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, dấu vết càng sâu. Giống Thường Tĩnh cùng Đồng Uyển Thanh loại này, từ nhỏ đã tại hậu đãi gia đình bên trong, đối với tiền tài khái niệm kỳ thật 10 phần đơn bạc. Cũng không biết giống Lâm Diệp đồng dạng, đối với tiền tài có một loại ắt không thể thiếu chấp niệm. Cũng không đủ tiền tài, liền cũng không đủ cảm giác an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là các nàng dạng này không quan tâm tiền tài thái độ. Ngược lại sẽ tại gặp rủi do thời điểm, càng thêm đau thấu tim gan cảm nhận được một đồng tiền làm khó anh hùng hán quẫn cảnh. Đối với lúc trước Thường Tĩnh tới nói, đừng nói là 5 vạn khối, liền là 100 vạn, vừa tính được cái gì đâu. Nhưng bây giờ lại vì chỉ là 5 vạn khối, mà bị ép muốn đáp ứng như thế quá phận thỉnh cầu. Thậm chí, vì thế muốn nghĩ quẩn. Quay đầu nhìn lại, Thường Tĩnh thật là cảm thấy mình quá ngu. Chẳng lẽ nói nàng Thường Tĩnh mệnh, cũng chỉ giá trị cái kia 5 vạn khối A. Nhiều khi, người đều là như thế. Lâm vào một loại nào đó khốn cảnh thời điểm, luôn cảm thấy là đã trở thành hết cách xoay chuyển. Căn bản không dám đi mặt đối với chuyện này hậu quả. Thường thường chọn trốn tránh. Thậm chí là lấy tử vong với tư cách kết thúc tính chất trốn tránh. Thế nhưng, thường thường chờ sau này, đều sẽ nhịn không được chửi mình là một cái đại ngốc xiên. Làm sao lúc trước biết vì như thế một điểm sự tình mà tìm chết ngán sống đâu? Tĩnh Di, ngươi không muốn chết, đáp ứng Uyển Thanh, về sau cũng không tiếp tục muốn nghĩ quẩn, có được hay không? Đồng Uyển Thanh là hai mắt đẫm lệ đầm đìa. Khóc đến đều nghẹn ngào. Nàng đem đầu thật sâu vùi vào Thường Tĩnh trong ngực. Hai cánh tay lại là chăm chú mà đưa nàng cả người ôm thật chặt. Tựa hồ sợ hơi buông ra một chút liền sẽ lần nữa mất đi Thường Tĩnh. Yên tâm đi, Uyển Thanh, Tĩnh Di sẽ không bao giờ lại ngu như vậy. Mà lại, hôm nay ta xem như đã trở thành chết qua một lần. Là vị kia bạn học nhỏ cứu ta, giao phó ta tân sinh. Ta liền không thể cô phụ hắn một phen khổ tâm. Hiện tại bắt đầu, trước kia cái kia Thường Tĩnh triệt để chết. Còn sống là một cái hoàn toàn mới Thường Tĩnh. Đang nói những lời này thời điểm, Thường Tĩnh hai con mắt là tách ra một loại tràn ngập sinh cơ cùng ánh sáng hy vọng tới. Ngay cả Đồng Uyển Thanh cũng nhịn không được bị kinh diễm đến. Thầm nghĩ, Tĩnh Di hôm nay, trở nên thật không tầm thường. Bất quá. Nghe được vừa mới Thường Tĩnh nâng lên, bạn học nhỏ. Đồng Uyển Thanh liền nhịn không được hỏi. Tĩnh Di, cứu ngươi cái này bạn học nhỏ đến cùng là ai? Uyển Thanh nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Thường Tĩnh liền tỉ mỉ đem hôm nay tai nạn xe cộ. Tất cả chi tiết đều chi tiết cùng Đồng Uyển Thanh nói một lần. Nhất là Lâm Diệp tại đánh xong nàng bàn tay về sau. Nói tới cái kia một phen. Thường Tĩnh cảm thấy cũng cần phải lại để cho Đồng Uyển Thanh nghe một chút. Biến thân, lực lớn vô cùng, còn có thể nói ra như thế có triết lý. Đồng Uyển Thanh nhịn không được có chút kinh hãi. Dựa theo Thường Tĩnh dạng này miêu tả, nếu như là thật, vậy cái này không biết tên bạn học nhỏ quả thực là giống như thần. Mà lại, Đồng Uyển Thanh cũng chú ý tới, hôm nay Tĩnh Di từ bên ngoài trở về. Đồng thời không giống như ngày thường mang theo khẩu trang, mà là hoàn toàn lấy diện mục thật sự gặp người. Không thèm để ý chút nào mặt kia bên trên đáng sợ vết sẹo. Tĩnh Di, mặt của ngươi, nghe cái kia nhỏ bạn học, hiện tại liền thật không mang khẩu trang. Đồng Uyển Thanh vẫn còn có chút nhút nhát hỏi, bởi vì nàng cũng biết Thường Tĩnh nhất không thích người khác nâng lên mặt của nàng. Thế nhưng, nói đến đây cái... Thường Tĩnh lại là không có chút nào né tránh cùng chột dạ. Trực tiếp nếu nói ra. Đúng, Uyển Thanh, hiện tại mang không mang khẩu trang. Đối ta cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Ta muốn làm chân thực chính mình. Không mang khẩu trang, là bởi vì ta dũng cảm ánh mắt của người khác. Mang theo khẩu trang, cũng chỉ là bởi vì ta không muốn gây nên quá nhiều chú ý. Trên mặt của ta có sẹo. Thế nhưng trong lòng của ta, đã không có khối này sẹo. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh phi thường kinh ngạc. Thường Tĩnh lại có thể nói ra những lời này. Cái này đã nói lên nàng hoàn toàn đem trên mặt vết sẹo mang đến tâm lý bị thương hoàn toàn buông xuống. Hơn 10 năm đều không có làm được sự việc. Cái kia cứu người vô danh bạn học nhỏ. Vậy mà một phen liền để Tĩnh Di hoàn toàn buông xuống. Nói không chừng, vị này bạn học nhỏ. Thật đúng là thượng thiên phái tới cứu vãn Tĩnh Di thần tiên đi. Thật giống như, thật giống như nhiều lần tới cứu ta Lâm Diệp Đồng dạng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây cái bạn học nhỏ. Đồng Uyển Thanh lại là tại trong đầu nghĩ đến Lâm Diệp. Khóe miệng kìm lòng không đặng lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười tới. Lâm Diệp cứu mình, cùng cái kia bạn học nhỏ cứu Tĩnh Di. Không phải là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Đồng Uyển Thanh nhịn không được cảm khái. Chính mình cùng Tĩnh Di hai người. Tuy là bị rất nhiều bất hạnh. Thế nhưng lão thiên gia nhưng thủy chung còn chiếu cố các nàng. Phái đến như vậy hai cái thần tiên cứu các nàng. Dầm dầm. Hai người đơn giản làm ăn về sau. Đồng Uyển Thanh tại phòng tắm tắm rửa. Nàng cúi đầu nhìn xem trước ngực mình hai cái vết cắn. Nhịn không được nhíu mày cảm thán một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nhan sắc tại sao lại sâu? Cái này, tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn biến thành hai khối ô hắc vết sẹo. Cái kia nhiều khó khăn nhìn a. Kỳ thật, hai cái này vết cắn cũng không phải là trong nháy mắt liền xuất hiện. Sớm tại vài ngày trước lần thứ nhất cảm nhận được trước ngực đau xót bắt đầu. Đồng Uyển Thanh liền phát hiện một bên trước ngực còn có một cực kỳ vết cắn. Liền là cái loại người này hà hốc miệng ba. Trên dưới hai hàng răng dấu vết thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái chủng loại kia vết cắn. Chỉ bất quá, ban đầu là nhàn nhạt, không chăm chú nhìn căn bản là nhìn không ra. Đồng Uyển Thanh lực chú ý cũng hoàn toàn ở khối u ung thư bên trên. Nơi nào sẽ đi quan tâm một chút nhàn nhạt dấu vết đâu. Thế nhưng, tại từ dưới bàn giải phẫu đến, hoàn toàn khỏi hẳn về sau. Hai cái này vết cắn nhan sắc liền càng ngày càng rõ ràng ngồi dậy. Cơ hồ là một ngày liền nặng một cái sắc điệu. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới. Chẳng phải là lại quá vài ngày liền muốn hoàn toàn biến thành ô hắc một khối. Lúc đầu, múa ba lê tiểu thiên Nga trang phục là có thể hoàn toàn ngực hình bao lại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này vết cắn đặc biệt lớn. Liền là người há to mồm cắn bánh bao hoặc là quả táo cái chủng loại kia. Dưới sắp xếp dấu răng tại ngực hình bên trong. Bên trên sắp xếp dấu răng cũng đã ở trên bộ. Cho nên, tại cái này trời rất nóng. Đồng Uyển Thanh thậm chí ngay cả cổ áo hơi lớn một điểm quần áo trong cũng không dám mặc. Sợ bị người không cẩn thận liền thấy cái kia hai hàng vết cắn. Cái này thật liền là người răng cắn qua dấu vết a. Đồng Uyển Thanh hướng về phía tấm gương. Tại dưới ánh đèn, cau mày hết sức chăm chú xem xét lên cái này hai bên tất cả hai hàng vết cắn. Bởi vì dấu vết làm sâu sắc, nàng thì càng thấy nhất thanh nhị sở. Từng loạt, từng cái răng dấu vết. Đơn giản giống như là vừa vặn cắn lên đi giống như. Thậm chí, Đồng Uyển Thanh đều có thể nhìn thấy. Cái này bên trên sắp xếp dấu răng trái đếm đi qua viên thứ hai răng đằng sau. Thiếu một viên, lưu lại một trống không dấu vết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lúc đầu ta còn tưởng rằng dùng một chút loại trừ vết sẹo dược cao về sau. Dấu vết này đều sẽ làm nhạt thậm chí biến mất. Thế nhưng như bây giờ, ta còn thế nào lên đài nhảy ba lê a? Đồng Uyển Thanh nghĩ đến múa ba lê biểu diễn sự tình. Liền càng thêm tâm phiền. Thế nhưng hôm nay Thường Tĩnh sự tình lại làm cho nàng đột nhiên có chút rộng mở trong sáng ngồi dậy. Thế nhưng Tĩnh Di ngay cả trên mặt như vậy một khối lớn vết sẹo đều có thể làm như không thấy không lại sợ hãi ánh mắt của người khác. Ta chỉ là đơn thuần biểu diễn khiêu vũ mà thôi. Chẳng lẽ cũng phải sợ người khác nhìn thấy cái này hai đạo dấu vết a? Tĩnh Di có thể như thế dũng cảm đối mặt cùng nếu tiếp nhận. Vậy ta đâu? Ta có thể làm đến giống như nàng a? Ngoặc kép, canh thứ nhất, tối nay canh thứ hai. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện.